Chương 1076, Đế quốc Đại Vương Tử Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Đi vào cái này cái thế giới đã có nửa tháng. Nạ Dù Tổ cũng là làm rõ ràng mình cụ thể tình huống. Nạ Dù Tổ ngẫu nhiên xuyên Việt đến nơi này, trở thành Đế quốc Đại Vương Tử. Không, hẳn là thay thế Đế quốc Đại Vương Tử. Thế giới pháp tắc lần sau. Đại Vương Tử đã chết. Mà vừa vặn Nạ Dù Tổ xuyên Việt đến nơi này, cho nên... Nạ Dù Tổ liền rất tự nhiên đem Đại Vương Tử thay thế. Có thể nói, từ Nạ Dù Tổ lúc đến nơi này bắt đầu, tại cái này cái trong thế giới, đối Đại Vương Tử hình tượng, toàn bộ đều biến thành Nạ Dù Tổ hình tượng. Đồng dạng, Nạ Dù Tổ cũng là tiếp thu được Đại Vương Tử ký ức không thể không nói, hiện tại nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Tương lai tiểu hoàng đế Nạ Dù Tổ còn không biết là mình thứ mấy cái đệ đệ. Nhưng là, nương theo lấy bây giờ hoàng đế suy lão. Hoàng vị tranh đoạt đã bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Mà xem như Đại Vương Tử, Nạ Dù Tổ tiền thân tự nhiên trở thành những cái kia muốn trở thành Hoàng đế Vương Tử cái thứ nhất. Mà Đại Vương Tử sở dĩ sẽ chết, Nạ Dù Tổ sở dĩ sẽ thay thay hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đến một lần Đại Vương Tử chết rồi, không có sai, chết tại những cái kia muốn trở thành Hoàng tử Vương Tử trong tay. Không phải cái gì ám sát cái gì thủ đoạn. Mà là hạ độc một loại không biết bọn hắn từ nơi đó làm tới độc. Đại Vương Tử vốn chính là một cái rất cẩn thận, cho dù là bình thường ăn cơm cái gì, cũng là muốn trước đó nghiệm độc hoặc là để cho người ta trước ăn về sau mới ăn. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên cũng là biết Đại Vương Tử tính cách, cho nên, lần này tìm đến độc, căn bản là nghiệm không ra. Hoặc là nói, không phải độc, mà là một loại dược tài. Một loại gia tăng huyết dịch tuần hoàn dược tài. Bình thường ăn một điểm không có cái gì, vẫn là bổ phẩm, nhưng là, một khi ăn hơn, liên tục ăn. Huyết dịch tuần hoàn liền phải tăng lên. Về sau, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là mạch máu bạo liệt đây chính là Đại Vương Tử nguyên nhân cái chết. Bạo mạch máu mà chết những cái kia Vương Tử mưu kế thành công, đồng dạng, cũng là thất bại. Bởi vì, hành vi của bọn hắn, đưa đến Đại Vương Tử chết, đồng dạng, đưa đến Nạ Dù Tổ đến. Thay thế Đại Vương Tử, trở thành một cái hoàn toàn mới Đại Vương Tử Đế quốc Đại Vương Tử U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bất quá, nói trở lại, coi như không có Nạ Dù Tổ đến, bọn hắn cũng là phải không sẽ thành công a bởi vì, minh bạch biết nguyên tắc Nạ Dù Tổ thế nhưng là biết đến, tương lai trở thành Hoàng đế, cũng không phải bọn hắn a mà là một cái hiện tại hẳn là mới vừa vặn xuất sinh, hoặc là cũng liền 2-3 tuổi Vương Tử. Nguyên tắc bên trong tiểu Hoàng đế, mà bọn hắn, hẳn là trở thành cái kia tiểu vương tử trở thành hoàng đế trên đường đạp cước thạch đi. Mà đến lúc đó, đế quốc, cũng là chung kết tại cái kia tiểu hoàng đế trong tay. Mình đến, chỉ ít, QNZ là có thể để đế quốc tiếp tục kéo dài. Thật là, đây chính là hoàng vị tranh đấu sao, thật đúng là tàn khốc gã ở trong phòng của mình mặt, Nạ Dù Tổ không khỏi cảm khái nói. Không đơn thuần là đại vương tử chết nguyên nhân. Tại đại vương tử trong trí nhớ, Nạ Dù Tổ cũng là nhìn đến rất nhiều những này vương tử vì cái kia hoàng vị tranh đoạt. Đều có thể nói là không từ thủ đoạn. Bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng là, ngầm trong đất, cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng đi ra. Nếu không phải thay thế đại vương tử, tiếp thu trí nhớ của hắn, Nạ Dù Tổ còn thật không thể tin được hoàng vị tranh đoạt sẽ kịch liệt như thế. Nạ Dù Tổ trước kia QNZ biết hoàng vị tranh đoạt rất kịch liệt, rất tàn khốc. Nhưng là... Hiện thực cùng Nạ Dù Tổ tưởng tượng hoàn toàn liền không là một cái đẳng cấp. Hiện thực, vĩnh viễn so trong tưởng tượng tàn khốc nhiều hơn nhiều quả nhiên, so với vương giả, bá giả muốn nhẹ nhõm nhiều. Nạ Dù Tổ không phải là vương giả, nhưng là, Nạ Dù Tổ có thể là bá giả. Bởi vì, tại Nạ Dù Tổ trong lòng, lực lượng, mới là hết thể cơ sở. Đặc biệt là tại hỏa ảnh trong thế giới, Nạ Dù Tổ liền là dựa vào cường đại lực lượng hoàn thành đại nhất thống. Cho nên, Nạ Dù Tổ đi, không phải vương giả đường, mà là bá giả đường. Bá giả đường, không có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, quyết định hết thảy đều là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Bất quá, cũng tốt, mình tới đây, vì cái gì, liền là thu thập tín ngưỡng thôi. Một cái đại vương tử thân phận, đến lúc đó để cho ta thuận tiện không ít, không, phải nói, muốn là trở thành hoàng đế, như vậy, liền càng thêm dễ dàng. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ Dù Tổ không khỏi thầm nói. Bất quá, trước đó, vẫn là trước đem cái kia hoàng vị đoạt lại trong tay, không khỏi quyền đầu siết chặt to lớn lực lượng, để chung quanh không khí đều có một loại bị đè ép bạo cảm giác. Lực lượng, cường đại lực lượng, tại cái này cái thế giới, có thể nói vô địch lực lượng. Nạ dù tô lại tới đây, lực lượng cũng không có biến mất. Hắn vẫn là cái kia cường đại hắn. Phi tài lực lượng thánh ma. Ở chỗ này, cường đại đến có thể hủy diệt hết thể bởi vì... Ả cảm ga kỳ thế giới cũng không phải là như là gì tại như thế là một cái cao cấp thế giới. Ả cảm ga kỳ hiệu thế giới, bất quá là một cái trung cấp thế giới mà thôi. Vẫn là trung cấp thế giới bên trong, đẳng cấp không quá cao thế giới. Dạng này thế giới, nạ dù tổ lực lượng tại không có nghĩ hịt của nó theo ý ẩu như thế bị hệ thống phong ấn tình huống dưới. Ở chỗ này, là vô địch tồn tại, kỳ lực lượng chi cường đại. Coi như diệt thế cũng có thể. Bất quá. Nạ dù tổ đến, là thu thập tín ngưỡng, mà không phải hủy diệt. Cho nên, lực lượng, tạm thời, chỉ có thể trở thành tác dụng phụ trợ. Tới đây đã nửa tháng, nói cách khác, rời đi dị tài thế giới, cũng là có nửa cái nguyệt thời gian, mặc dù hai cái thế giới thời gian sẽ sai sót rất nhiều, nhưng là, không có cách nào, nạ dù tổ không biết sai sót lớn bao nhiêu, chỉ có dựa theo nơi này thời gian đến tính toán. Tại dị tài trong thế giới, đối mặt tạn đã Louis đế quốc điều kiện, nạ dù tổ tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nhưng là, không có cách nào, ngưng chiến là muốn ngừng. Cho nên, nạ dù tổ ngược lại là ở chung được một cái rất điều hòa biện pháp. Cái kia chính là, nạ dù tổ chí ít một năm sẽ không ít ra, chí ít một năm thời gian ở tại hải ngoại. Cái này đoạn thời gian bên trong, tạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ có thể tùy thời tìm đến nạ dù tổ phiền phức, dựa theo nạ dù tổ lời nói tới nói. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm được, như vậy, liền xem như đem nạ rủ tổ chém giết QNZ là có thể. Đối với nạ rủ tổ nghĩ ra được phương pháp, bất quá, vô luận là hồ rốt, vẫn là ban cứu các nàng đều là sẽ không đồng ý. Bất quá, tại nạ rủ tổ khuyên bảo, còn có nạ rủ tổ lại tam bảo bằng chứng lần sau. Vẫn là không có biện pháp đồng ý dù sao, bọn hắn cũng là được chứng kiến nạ rủ tổ không gian năng lực, biết nạ rủ tổ muốn đi. Căn bản cũng không có người có thể ngăn được. Mà bình nghị hội bên kia, cũng là cùng án đã Louis đế quốc nói nạ rủ tổ biện pháp. Đương nhiên, lần này bình nghị hội rất cường ngạnh, người ngay tại hải ngoại, các ngươi tìm được là bản lãnh của các ngươi, giết là bản lãnh của các ngươi, nhưng là, tìm không thấy, giết không được, như vậy, liền không thể trách ai được. Bởi vì cái này kiện sự tình, bình nghị hội thậm chí còn vận dụng mình mạnh nhất vũ khí bạch sắc di sản. Thái độ tuyệt đối cường ngạnh.